hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Vẫn là Thẩm Mặc bên này. Chương 390. Vẫn là Thẩm Mặc bên này. Thẩm Phi cùng hắn ba ba đều ở vì tổ chức hiệu lực. Cho nên tin tức phá lệ linh thông. Căn cứ di chuyển sự, Thẩm Mặc cũng từ Thẩm Phi nơi đó nghe nói qua. Đã xác định muốn rời sao? Thẩm Mặc hỏi, rời đến cái nào địa phương? Giáo thụ ý tứ là, vùng duyên hải khu bờ sông hướng nam di chuyển, thẩm phụ nói. Hiện tại là 8 tháng, mùa thu thực mau liền sẽ đến, không có điện cùng cung ấm hệ thống. Hướng bắc di chuyển muốn khắc phục khó khăn quá nhiều, đặc biệt là đồ ăn thiếu vấn đề, hướng nam nói. Khí hậu ấm áp, thực vật liên tục sinh trưởng. Mọi người không đến mức đói chết, bắc thượng, vẫn là nam hạ, hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng. Thẩm Mặc nhăn lại mày, nếu căn cứ thật sự di chuyển, kia hắn hiện tại rời đi, tương đương với chủ động hòa thân người tách ra liên hệ. Ở như vậy một cái trong thế giới, mất đi liên hệ là kiện thực đáng sợ sự, bởi vì tương đương với sinh ly tử biệt, thẩm phụ biết hắn băn khoăn, nói. Ngươi không cần quá lo lắng, giáo thụ đã chiêu mộ một nhóm người, ngày mai tiến trò chơi, nghe nói đều là lợi hại nhân vật, thông quan hy vọng rất lớn, chỉ cần số 21 bị công lược xuống dưới, cũng liền không cần thiết rời đi rồi, thẩm mặc trầm ngâm. Gật đầu, đúng rồi, thẩm phụ nhớ tới một sự kiện, hỏi thẩm mặc, nếu phải đi, chuẩn bị khi nào đem Vivi mang lại đây, làm ta thấy thấy. Thẩm Mặc Vi Lăng, nhìn hắn, Thẩm Phi nói các ngươi ở cùng một chỗ, thẩm phụ dừng một chút. Nói tiếp, cũng ngủ chung, thẩm mặc, ngoặc kép, tuy rằng thế đạo rối loạn, nhưng là nên có quy củ không thể ném. Nếu xác định muốn ở bên nhau, liền mang lại đây làm ta thấy thấy đi, thẩm phụ nhắc nhở nói. Thẩm mặc hơi không thể nghe thấy nhăn lại mi, nhất thời không nói chuyện, thẩm phụ đoan trang vẻ mặt của hắn. Có chút cân nhắc không ra, hỏi, như thế nào, là thẩm phi hiểu lầm sao? Thẩm mặc trầm mặc 2 giây, trả lời, ngày mai ta mang nàng tới một chuyến, lúc này đến phiên thẩm phụ. Ngoặc kép, hắn lược cảm kinh nghi, nhi tử là cái nặng nề tính cách, từ nhỏ đến lớn không thổ lộ quá tâm sự. Hiện tại như vậy trả lời, là biến tướng thừa nhận chính mình cùng kia nữ hài ở bên nhau sao? Hắn trầm trọng vỗ vỗ thẩm mặc vai, buổi tối lại qua đây, đừng làm cho ngươi nhị thúc cùng đường đệ đã biết, bọn họ đối với ngươi vương a dị ý kiến rất lớn. Biết Phi Vi muốn lại đây nói, khẳng định lại muốn lải nhải ta, thẩm mặc nghe xong. Nhất thời có chút giở khóc giở cười, ba, ngươi còn không có đối vương a dị hết hy vọng sao? Vì cái gì muốn hết hy vọng? Đừng học người nhị thúc nói chuyện, thẩm phụ đạm đạm cười. Bọn họ không hiểu tình yêu tốt đẹp, thẩm mặc, ngoặc kép, hai cha con hàn huyên một lát thiên. Sau lại thẩm gia nhị thúc tới, thúc cháu gặp mặt lại một trận hỏi han ân cần, biết được thẩm mặc có thu thập trò chơi ghép hình tính toán. Nhị thúc lập tức tỏ vẻ khen ngợi, khen nói, không hổ là chúng ta lão thẩm gia nam nhân, nam nhi trí tại tứ phương. Ngươi yên tâm đi sớm, ngươi ba bên này có ta cùng tiểu phi chiếu cố, theo sau đem thẩm phi kéo qua tới, lại kêu lên thẩm ra mấy cái thân hữu, phải cho thẩm mặc thực tiễn, có một ít là trước đây đều không thế nào đi lại thân thích. Hiện tại thẩm ra chỉ còn như vậy mấy khẩu người, quan hệ liền so trước kia càng thêm thân cận, ăn cơm, liền không tránh được muốn uống rượu, uống xong rượu. Liền không tránh được cảm xúc mất khống chế, từ buổi chiều đến buổi tối, một bàn người khóc cười điên cuồng, mượn rượu tiêu sầu, khóc, khóc thân nhân ly thế, cười, cười sống mơ mơ màng màng, mắng, mắng thế sự vô thường, thẩm mặc bưng chén rượu, xem này một bàn nhân gian trăm thái, tâm giống cách một tầng pha lê, xem đến rõ ràng, lại cũng thanh thanh tĩnh tĩnh, hắn từ nhỏ liền như thế. Đại nhân khen ngợi hắn trầm ổn, kỳ thật hắn chỉ là lạnh nhạt thôi. Thẩm phụ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, nói, hảo hảo nhớ kỹ đêm nay, chẳng sợ tương lai thấy không mặt, hồi ức thời điểm, cũng có thể nhớ tới mọi người ở một khối uống rượu bộ dáng, Thẩm Mặc nghe xong. Bình tĩnh tâm hồ không biết như thế nào nổi lên gợn sóng. Lại lần nữa nhìn về phía trên bàn đám kia thân hữu. Bọn họ hỉ nộ sầu bi. Hắn tựa hồ cũng có thể thể hội hai ba phân. Tấu chương xong, hết chương.